Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 39, tinh luyện tinh huyết. Cổ hà đi tới viễn cổ phong lang hai bên, đem phía sau lưng này tám đối với cánh chim cẩn thận từng ly từng tí một cắt xuống. Không có thương tổn đến bên trong kinh mạch, nhìn còn dư lại xác chết. Cổ hà đối với mời tới 5 vị đấu tôn nói, mấy vị có thể lấy một ít viễn cổ phong lang thân thể làm vật liệu. Trong đó 3 vị trần chờ nháy, mắt, liền đi tiến lên, lấy một ít huyết, dịch cùng bộ xương. Còn dư lại 2 người biểu thị không cần. Ở 3 vị đấu tôn đều đạt được chính mình hài lòng phân lượng sau. Cổ hà tay phải nắm chặt, một luồng sức hút tuôn ra. Viễn cổ phong lang thân thể liền bị trôi nổi ở giữa không trung. Cổ hà xoay đầu lại, đối với 5 vị đấu tôn nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở đây. Vì lẽ đó kính xin các vị giúp ta một chút sức lực. Đêm này viễn cổ phong lang máu huyết tinh luyện ra. Cổ hà tiên sinh, xin ngươi dặn dò, dù sao ở động phủ mấy ngày nay đều xem như là cổ hà thuê công nhân. Vì lẽ đó, đối với cổ hà, cực kỳ đấu tôn đều là khá là khách khí. Xin mời hỏa thuộc tính đấu khí tôn giả tiến lên. Thôi thúc đấu khí hỏa diễm quay nướng viễn cổ phong lang xác chết. Không phải hỏa thuộc tính tôn giả kính xin tiếp tục cảnh giới. Cổ hà hai tay kết ấn. Hồi đáp, khi hắn vừa dứt lời, liền có 3 vị đấu tôn tiến lên một bước. Ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa màu đỏ thẫm cùng màu da cam hỏa diễm liền từ 3 người trong tay lan tràn mà ra. Lập tức hướng về viễn cổ phong lang thân thể khổng lồ kia bao phủ mà đi. Cổ hà thủ ấn biến đổi, quanh thân ngọn lửa màu xanh đại thịnh, lập tức hóa thành ngọn lửa hừng hực, đem 100 mét to lớn viễn cổ phong lang toàn bộ gói hàng. Ở 4 vị đấu tôn hợp lực luyện hóa dưới, viễn cổ phong lang xác chết bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Da lông, huyết nhục, đều này e sợ dưới nhiệt độ, chậm rãi trở nên trắng xám, cuối cùng hết mức hóa thành than cho tung bay mà xuống. Theo tiếp tục luyện hóa, bên trong bộ xương bắt đầu lộ ra, có điều ở 4 loại hỏa diễm dưới. Bộ xương luyện hóa hiệu suất không vừa ý người. Dù sao, bộ xương muốn so với da thịt phải cứng rắn rất nhiều. Cổ hà vung tay phải lên. 3 cái bình ngọc chính là xuất hiện tại 3 vị đấu tôn trước người. Nói, đây là khí nguyên đan. Có thể khôi phục nhanh chóng đấu tôn cấp bậc đấu khí. Kính xin 3 vị gia tăng hỏa lực. Mau chóng luyện hóa. Nói xong. Bỗng nhiên gia nhập ngọn lửa màu xanh nhiệt độ, 3 người tiếp nhận đan dược, nhưng cũng không có lập tức dùng. Cười nói, cổ hà tiên sinh, quá khách khí, đồng dạng thủ quyết một bên, tăng thêm sự kinh khủng nhiệt độ cao ở mảnh này trong thiên địa tràn ngập. Để không gian chung quanh như quay nướng trang giấy giống như vậy. Cong lên. Tựa hồ không gian đều lúc nào cũng có thể sẽ bị kinh khủng kia nhiệt độ cao dẫn đốt. Ở 4 người gần như toàn lực thôi thúc hỏa diễm dưới. Viễn cổ phong lang huyết nhục cấp tốc bốc hơi lên. Bộ xương cũng bắt đầu dần dần trở nên trắng xám. Nhũn dần, cuối cùng theo bên trong cốt tủy chảy ra. Hóa thành than cho rơi xuống. Làm viễn cổ phong lang thân thể càng ngày càng nhỏ. Tới sau đó. Cơ hồ chỉ có nửa trượng kích thước thời gian cổ hà đối với 3 vị đấu tôn nói. Được rồi, 3 vị có thể thu hồi hỏa diễm. Này còn dư lại tinh luyện, cần phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Ta không chuẩn bị ở đây tinh luyện, vẫn là chờ đi ra ngoài lại nói. Vừa vặn hiện tại nạp giới có thể giả bộ dưới. 3 người không có dị nghị, quả đoán lùi về sau một bước, đem hỏa diễm thu hồi. Tùy ý cổ hà một người ngọn lửa màu xanh đem này tản ra khủng bố năng lượng huyết cầu vây kín mít. Cổ hà từ trong nạp giới lấy ra một ít hộp ngọc bình ngọc. Ngọn lửa màu xanh bao phủ mà ra, đem những này bình ngọc hộp ngọc dung hợp thành một đoàn màu xanh nhạt chất lỏng. Chất lỏng lăn lộn thấy, cuối cùng đọng lại thành một to lớn bình ngọc. Bình ngọc mặt ngoài che kín kỳ dị hoa văn. Đây là vì đem bình ngọc bên trong trang phục gì đó khả năng lượng hết mức khóa kín, không để cho trôi đi. Tay phải lần thứ hai hơi động, ngọn lửa màu xanh gói hàng huyết cầu liền ở tại dẫn dắt dưới tiến vào to lớn trong bình ngọc. Thấy bình ngọc hoàn hảo chứa này một đoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng huyết cầu, Cổ Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bình ngọc thu nhập trong nạp giới. Nhìn này tám đối với to lớn cánh chim, Cổ Hà đối với trong năm người tu vi mạnh nhất ngày Phong Tôn Giả nói. Ngày Phong Tôn Giả, phiền phức ngươi ở đây phụ cận bảo vệ này tám đối với cánh chim. Chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm mang nữa. Có thể, có điều nếu như đụng tới đánh không thắng kẻ địch, ta sẽ trực tiếp rời đi. Đối với Cổ Hà không có dị nghị, ngày Phong Tôn Giả gật đầu đồng ý. Có điều có vài thứ cũng cần sớm nói rõ, Cổ Hà chậm rãi nói. Đó là đương nhiên, nếu quả thật có cường giả mạnh hơn đoạt này tám đối với cánh chim, ngươi liền rời đi trước, sau đó đi động phủ nơi sâu xa tìm chúng ta. Ta sẽ đem bãi tìm trở về. Được, vậy ta an tâm. Ngày Phong Tôn Giả cười nói, sự tình nói xong, Cổ Hà cùng Ngày Phong Tôn Giả tách ra, bốn người bọn họ tiếp tục bay vào bên trong đi. Ngày Phong Tôn Giả thì tại khoảng cách này vào miệng, lối vào rất gần địa phương bảo vệ tám đối với viễn cổ phong lang cánh chim. Theo càng đi nơi sâu xa phi hành, nhìn thấy dược liệu cũng càng thêm quý giá. Nếu như nói ở phía ngoài cùng nhìn thấy có thể luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu, còn chỉ là loại kia luyện chế bát phẩm hai màu đan lôi đan dược. Nhưng theo đi vào trong cất bước, có thể luyện chế bốn màu, ngũ sắc thậm chí sáu màu đan lôi dược liệu, cũng bắt đầu lượng lớn xuất hiện. Nhiều như vậy cao chất lượng dược liệu, để Cổ Hà hận không thể phân thân hơn mấy trăm ngàn cái, phân bố tại đây động phủ các nơi, vặt hái dược liệu. Có điều hiện nay hắn cái này bản thể cũng chỉ có thể phân ra linh hồn tàn ảnh, chỉ là có nhất định tâm tư. Vì hiệu suất cao vặt hái dược liệu, Cổ Hà phân ra linh hồn tàn ảnh, để ba vị tam tinh đấu tôn đi vào bảo vệ. Cổ Hà bản thể thì lại cùng Hỏa Viêm Tôn Giả đồng thời ở một hướng khác vặt hái. Có điều vì lý do an toàn, hai người cự ly cũng không xa xôi, nếu là đột phát tình huống phát sinh, có thể rất nhanh trợ giúp trên. Ở Cổ Hà như vậy một bên chạy đi một bên vặt hái dược liệu, trải qua hai ngày thời gian, rốt cục chạy tới động phủ nơi sâu xa. Ở tiến vào động phủ nơi sâu xa trước, Cổ Hà đem linh hồn tàn ảnh thu hồi, hội hợp ba vị tam tinh đấu tôn đồng thời đi vào trong chạy đi. Ở đây động phủ nơi sâu xa, có thể nhìn thấy một cái đường hầm không gian xuất hiện tại này. Mà đường hầm không gian lần này cũng không phải một phần đen kịt, mà là một mảnh trắng bạc, như trường hà một loại sức mạnh sấm sét. Từ không gian kia đường cái tuôn ra, tinh khiết sức mạnh sấm sét hội tụ, ở trên không đường cái phía dưới hình thành trạng thái lỏng năng lượng màu bạc, hội tụ thành lôi trì. Cực kỳ thuần túy, đáng tiếc bên trong thiên địa năng lượng quá mức cuồng bạo. Nếu là đi vào, e sợ cấp cao đấu tôn đều phải trọng thương. Tới nơi này, phụ cận năng lượng trong thiên địa đã cơ hồ hiện ra trạng thái lỏng. Hút vào một ngụm, dù cho cường giả đấu tôn đều có thể nhận biết được thực lực có cực nhỏ một tia tăng trưởng. Nếu là biết cường giả đấu tôn tăng cao thực lực gian nan, liền biết tình cảnh này khủng bố đến mức nào. Cường giả đấu tôn ngoại trừ tu luyện thiên giai công pháp, cái nào không phải tu luyện mấy tháng thậm chí mấy năm, thực lực mới có một tia tinh tiến. Nhưng bây giờ ở đây hút vào một ngụm khí, thậm chí tương đương với tu luyện mấy tháng. Kinh khủng như thế hiệu quả, để không ít cường giả đấu tôn đều ngồi xếp bằng xuống. Ở quanh thân bày xuống cấm chế, tiến vào trạng thái tu luyện. Có điều nơi này sức mạnh sấm sét cũng biến thành cực kỳ trở nên nồng nặc. Dù cho đấu tông đỉnh cao ở đây cũng là từng sợi tóc dựng thẳng lên. Thân thể thỉnh thoảng co giật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.